Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, đệ 1115 chương Thân Bất Do Kỷ. Gần nửa canh giờ, thú tộc thánh nữ đem dược tề tinh luyện ra tới, sau đó ngã vào trong tay, nàng lòng bàn tay mở ra, yêu lực rót vào lúc sau, nước thuốc từng giọt bay lên rơi rụng ở đỉnh núi phụ cận. Một cổ bất đồng với Ngu Thanh Thiền đỏ tươi dược tề u hương lan tràn. Còn ở nhào hướng đầu chim ưng thống soái mãnh thú, màu đỏ tươi vô lý trí đôi mắt dần dần khôi phục bình thường. Ngu Thanh Thiền nhìn xem thời gian cũng phát hiện chơi đến không sai biệt lắm mani ta kêu ngu. Thanh Thiền, ngươi tên là gì? Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử áo đỏ hỏi. Thú tộc thánh nữ sắc mặt nhu hòa. Mỉm cười nói, ta kêu Nguyệt Lạc thật là đáng tiếc, nếu chúng ta không phải đối địch trận doanh, còn có thể giao cái bằng hữu. Ngu Thanh Thiền hơi mang tiếc nuối nói. Nguyệt Lạc cho nàng cảm giác thực hảo, càng không có chút nào mặt khác thú nhân trên người cái loại này huyết tinh sát khí. Khí chất sạch sẽ thông thấu, Nguyệt Lạc than nhẹ một hơi, thế gian này luôn có quá nhiều thân bất do kỷ. Nàng phía trước liền rất tò mò có thể phối trí ra cái loại này hiếm lạ cổ quái cấm không dược tề. Người sẽ là bộ dáng gì? Hiện tại gặp được Ngu Thanh Thiền, trong lòng cũng là có vài phần thích. Hơn nữa vừa rồi liêu khởi dược tề thật sự rất có tiếng nói chung. Nếu không phải từ người thân ở một phương trận doanh, nàng cũng cảm thấy các nàng có thể trở thành bạn tốt. Nàng nhìn dần dần khôi phục lý trí mãnh thú. Sau đó ngẩng đầu đối Ngu Thanh Thiền truyền âm nói, ngươi đi nhanh đi, vừa rồi thống soái đã hướng đại tù trưởng truyền tống tin tức. Hắn nếu là đuổi tới, các ngươi khả năng liền đi không được. Ngu Thanh Thiền nghe được ra tới Nguyệt Lạc hảo ý. Đối nàng hơi hơi mỉm cười, sau này còn gặp lại, bảo trọng, lúc này phong thần đã chỉ đạo này phong ly phá khai rồi này chỗ đại tông sư cấp cấm chế. Thịnh Mặc Nhiễm sáu người như cũ còn ở cùng thú tộc linh thánh giao chiến dây dưa. Lễ vật đưa đến, chúng ta đi rồi. Ngu Thanh Thiền một cái lắc mình liền xuất hiện ở Thịnh Mặc Nhiễm sáu người chung quanh. Thực văn cấm chế đã bị phá khai. Nàng trực tiếp duỗi tay đem này chỗ không gian xé mở một cái khẩu tử. Thịnh Mặc Nhiễm mấy người lập tức thi triển mạnh nhất một kích tạm thời thoát ly cùng linh thánh. Dây dưa. Chui vào trong không gian, phong thần cũng mang theo phong ly cùng Minh Hải Thiền sư thuấn di tiến vào tới rồi trong không gian. Ngu Thanh Thiền cuối cùng một cái tiến không gian, kia ba gã linh thánh thấy thế liên thủ đối với không gian cái khe chụp được thật mạnh một kích. Ngu Thanh Thiền ở cái khe trước mồm phương lại tùy ý huy động vài cái. Phía trước không gian lập tức rách nát khai, ba người đòn nghiêm trọng sôi nổi dừng ở hư vô trong không gian. Ngu Thanh Thiền ánh mắt sâu thẳm nhìn Nguyệt Lạc, lại ngắm liếc mắt một cái lúc này đã quần áo tả tơi. Tóc hỗn độn, đầy mặt thái sắc đầu chim ưng thống lĩnh, khẽ cười một tiếng xoay người biến mất ở này phương thiên địa. Đừng làm cho bọn họ đi rồi. Đầu chim ưng thống lĩnh đem trên người cuối cùng mấy chỉ mãnh thú ném ra. Lập tức phi độn lợi dụng không gian thần thông đuổi theo. Chính là ở xé rách không gian sau lại mất đi Ngu Thanh Thiền đám người phương hướng. Hắn sắc mặt trầm trầm, ngực chỗ bùng nổ tức giận mau đem toàn thân thiêu giống nhau. Đầu chim ưng thống lĩnh không có tìm kiếm đến Ngu Thanh Thiền đám người thân ảnh chỉ có thể bị bắt. Phản hồi, hắn trước mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm ba gã linh thánh cung thú tộc thánh nữ. Các ngươi vì sao bất tận toàn lực đem các nàng ngăn lại? Ba gã linh thánh ở trong lòng đem đầu chim ưng thống soái mắng một lần. Nói nhẹ nhàng, bọn họ nhưng không nghĩ bị kia ma nữ dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó. Kia mấy người tuy rằng chỉ là linh tôn, chính là đều có cùng linh thánh một trận chiến thực lực. Cái kia ma nữ đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ ứng dụng càng là tới rồi tình trạng xuất thần nhập. Hóa, chúng ta muốn ngăn tiệt cũng chặn lại không được a. Một người linh thánh cười khổ mở miệng, thống soái nói thật dễ nghe, chính hắn không phải cũng không đuổi theo mấy người sao? Hừ, đầu chim ưng thống soái hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm không biết lại tưởng cái gì. Đột nhiên, này chỗ không gian hơi hơi dao động. Một người đầu bạc râu bạc trắng nhìn qua nói Cổ Phong Nhiên lão giả xuất hiện ở đỉnh núi. Hết chương.